Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Chương 45. Elma biểu diễn. Cảm tạ Aria nữ vương kinh diễm diễn xuất. Tiếp xuống có mời chúng ta vị thứ nhất tuyển thủ ra trận. Pierre tranh thủ thời gian tiếp lời đề, không cho người xem phản ứng thời gian. Hôm nay hết thảy có 20 vị thiếu nữ tham gia trận đấu. Lần này tranh tài vì tự do thi đấu biểu diễn. Ở đây người xem có thể thông qua trong tay màu bồng tiến hành bỏ phiếu. Bên ngoài sân thông qua TV xem tranh tài người xem có thể thông qua mạng lưới bình đài tiến hành bỏ phiếu. Số phiếu nhiều nhất thiếu nữ đem thu hoạch được công chúa Kim Thia. Vị thứ nhất tuyển thủ dự thi là đến từ biển cánh thị Elma cùng Pokemon Roserade. Hoan nghênh các nàng ra trận. Elma 12 tuổi, đã tham gia qua 2 giới Pokemon Showcase thi đấu, cùng Aria cùng giới. 2 năm qua đi, Aria đã là Kalos nữ vương, mà nàng ngay cả tân thủ thi đấu 3 cái công chúa Kim Thìa đều không có gom góp. Năm ngoái còn kém một viên Kim Thìa liền có thể đi vào đại sư thi đấu. Năm nay nhất định phải thành công, tham gia qua 2 giới giải thi đấu. Đối biểu diễn càng thêm thuận buồm xuôi gió, là giới này tuyển thủ bên trong mạnh nhất tồn tại. Roserade hai tay từ 2 loại màu sắc khác nhau bó hoa tạo thành. Bên phải màu đỏ, tay trái màu lam, thân thể là màu xanh biếc, đầu có tường vi hình dạng màu trắng ngoại hình. Làm biểu diễn Pokemon có tự nhiên ưu thế. Elma mặc một thân màu xanh lá váy ngắn. Trong váy ngắn bên phải vì màu đỏ bên trái màu lam cùng Roserade hô ứng lẫn nhau. Trên bàn chân một đôi màu vàng nhạt quá gối tất chân, để người xem không tự chủ đem ánh mắt đặt ở cái kia loáng thoáng lộ ra ngoài trên đùi. Roserade sử dụng cánh hoa múa. Elma cảm nhận được hoan nghênh nhìn chăm chú, trên mặt mỉm cười để Roserade sử dụng ra cái thứ nhất kỹ năng. Đỏ lam hai loại màu sắc cánh hoa từ Roserade trong tay bay ra, bao quanh toàn bộ sân khấu bay xuống. Tốt, tiếp xuống sử dụng suýt sen. Lôi đóa, một cỗ khí tức lan tràn, làm cho cả sân bãi người xem lâm vào mê luyến bên trong. Elma bắt đầu nhảy lên vũ đạo, tiểu xảo quá gối vớ bên trên thỉnh thoảng lộ ra da thịt trắng nõn, lại bị váy ngắn cái kia một lam một hồng thiết kế chặn lại. Thơm ngọt khí tức, mê luyến hương vị, nương theo lấy mạn thiên phi vũ cánh hoa. Người xem đã sớm quên hết Aria, lâm vào Elma vũ đạo bên trong không cách nào tự kềm chế. Tâm thần đi theo vũ đạo lên lên xuống xuống, nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ màu lam không ngừng lắc lư lắc lư. Elma khoan thai dáng người, vui sướng bộ pháp cùng theo cánh hoa tung bay cánh tay. Trên mặt nụ cười nhàn nhạt làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Thành công, nhìn thấy tất cả người xem toàn bộ trầm mê tại vũ đạo bên trong. Elma trong lòng cũng hết sức cao hứng. Lần này vũ đạo nàng trọn vẹn huấn luyện mấy tháng. Mặc kệ là quần áo nhan sắc, quá gối vớ dài ngắn, còn có Roserade vừa đúng kỹ năng, đều chính giữa người xem trong lòng đẹp mặt tốt, tự thân thiếu nữ lực hấp dẫn. Màu đỏ lam váy ngắn bay múa, như ẩn như hiện tiết sắc đều là thần thao tác, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Aromatherapy, cánh hoa dần dần rơi xuống đất, trầm mê ở hương khí cùng Elma vũ đạo người xem bị một trận mùi thơm ngắt tẩy não. Trên người mỏi mệt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cả người thần thanh khí sảng, một thân nhẹ nhõm, 333, quá tốt rồi. Đặc sắc biểu diễn, Elma, ngươi là trong nội tâm của ta thiên sứ. Người xem trong nháy mắt bị chinh phục, kìm lòng không được vỗ tay. Hồ tương đương Elma nhảy xong vũ đạo, đã có chút thở hồng hộc. Tại người xem nhiệt tình hạ quơ hai tay, cúi người chào thật sâu rút lui. Không nghĩ tới tân thủ thi đấu cũng có đặc sắc diễn xuất. Đúng vậy a, làm thiếu nữ sơ tuyển tân thủ thi đấu, biểu diễn bình thường đều rất non nớt, có rất ít sáng chói diễn xuất. Các ngươi không biết à, vị này thiếu nữ là lần thứ 3 tham gia giải thi đấu. Cái gì? Lấy loại thực lực này lại thế nào cũng là đại sư cấp tuyển thủ đi. Người xem bên trong, Có ít người chưa nghe nói qua Elma. Có ít người cũng là Elma fan hâm mộ. Tự nhiên, nàng sớm đã là đại sư cấp tuyển thủ. Có thể không cần tham gia tân thủ thi đấu. Đáng tiếc, Elma tương đối cố chấp. Cũng không muốn dựa vào trước kia thực lực đi đánh bại đối thủ. Cho nên mỗi một năm đều sẽ ném đi trước kia công chúa Kim Thia. Lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài. Nhưng mà cái này mấy lần người mới bên trong. Một cái so một cái sáng chói. Hai giới tranh tài nàng đều chỉ thu hoạch được hai cái công chúa Kim Thia. Kém một viên tiến vào đại sư thi đấu. Nói đến đây, rất nhiều người xem cũng không khỏi đến một trận thở dài. Vì vị này thiếu nữ cảm thấy đáng tiếc. Lấy nàng hôm nay biểu diễn, thu hoạch được quán quân hẳn là không có vấn đề gì a. Đúng vậy a, loại biểu hiện này thả đến đại sư thi đấu đều có thể quyết thắng mà ra. Huống chi tân thủ thi đấu. Năm nay xem ra Elma có thể đi vào đại sư so tài. Tiến bộ của nàng thật lớn. Pokemon Showcase thi đấu mục đích là để người xem quên mất phiền não. Thông qua biểu diễn mang đến khoái hoạt. Làm mở màn cái thứ nhất biểu diễn. Áp lực kỳ thật phi thường lớn. Người xem vừa mới tiến đến. Đều mang rất nhiều đủ loại cảm xúc cùng cái nhìn. Elma biểu diễn trực tiếp làm cho tất cả mọi người cảm thấy thần thanh khí sảng. Mệt nhọc biến mất không còn. Trực tiếp lấy được đến vô số người ủng hộ. Converter, Miss Dax, cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.